Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 146, chân không sao, eo không sao, chỗ quan trọng cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lai trông như kẻ bị hút cạn sinh khí. Ánh mắt hoàn toàn mất đi tia sáng. Dường như đã sớm đoán được kết cục của mình. Nghe thấy giọng nói của Lục Tinh Dư vang lên trong không khí. Hắn ngẩng đầu, hiếu kỳ muốn biết cô sẽ nói gì. Thật ra anh nói đúng, tôi chính là đang bám vào quyền thế. Chỉ có điều, anh muốn bám lại không đủ tư cách. Mặc kệ anh nghe từ miệng Uông Văn Thụy rằng tôi là hạng người gì, thì trước tiên, tôi vẫn là tôi. Nói xong, Lục Tinh Dư kéo tay nắm cửa, ưỡn ngực rời đi. Mối dây dưa giữa Tân Lai và Uông Văn Thụy cuối cùng đã có thể khép lại một cách hoàn chỉnh. Sau đó, đơn khởi kiện chính thức chống lại Uông Văn Thụy được nộp. Văn Thụy, nhớ năm đó chúng ta ở Lỗ Thành. Quả thật có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Bao giờ quay lại Lỗ Thành, chúng ta lại ngồi xuống hàn huyên một trận. Mấy sư phụ của cậu giờ đều mê cờ tướng cả rồi. Uông Văn Thụy mỉm cười phụ họa, nơi đôi mắt không hề có ánh sáng. Ông ta nhếch môi, cảm ơn bí thư Tống đã ưu ái. Chỉ là, về chuyện cờ tướng, ông ta e rằng sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Tống Sâm thấy nét thản nhiên nhàn nhạt trên mặt hắn, không khỏi lấy làm lạ. Văn Thụy, sao sắc mặt cậu có vẻ không tốt? Bí thư Tống, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Nhìn bóng lưng vội vã rời đi, Tống Sâm hơi bất ngờ. Rõ ràng cả Lỗ Thành đều đồn rằng hắn ở kinh thành phát triển rất tốt, vì thế hắn mới tranh thủ cơ hội lần này. Nhưng xem ra hiện thực lại khác hẳn. Lúc này trợ lý áp sát tai hắn thì thầm mấy câu. Sắc mặt Uông Văn Thụy thoáng biến đổi. Đi cửa sau. Vâng, người phối hợp đều đã an bài xong. Thành phố cuối cùng là quốc gia M. Uông Văn Thụy gật đầu, cúi đầu đi về phía cửa. Nhưng khi cánh cửa chạm khắc mở ra, ba người mặc đồng phục kiểm sát viên đã đứng chặn trước mặt, đưa ra thẻ ngành. Bước chân hắn khựng lại, khóe mắt liếc sang bên. Cảnh sát thường phục cũng có mặt. Hắn biết mình không thoát nổi, chỉ khẽ nói, cho tôi thể diện một chút. Cuối cùng, Uông Văn Thụy bị bí mật đưa đi ngay trong buổi giao lưu kinh lỗ, vào phòng thẩm vấn riêng của cảnh sát. Hắn khai toàn bộ sự việc, không sót một chi tiết, kể cả mối ân oán giữa Tần Chính Quốc và Lục Tinh Dư. Tối hôm đó, hắn bất ngờ phát bệnh tim, xin được ngoại y điều trị. Một chiếc Mercedes cải tiến đưa hắn tới bệnh viện tư nhân quân khu. Trên đường, hắn gửi email cho tất cả quan chức từng có lợi ích qua lại, đồng thời chuyển chứng cứ trên cloud tới cảnh sát. Tài xế lại không đi đúng tuyến đến bệnh viện, mà rẽ vào con đường xa lạ. Khi những người trên xe kịp phát hiện thì đã muộn. Phía trước, một chiếc siêu xe lướt ngang, bên trái một chiếc xe tải lớn phóng bừa bất chấp luật lệ. Chỉ trong chớp mắt, ba xe va chạm, khói đặc mù mịt, đường vắng, vụ tai nạn không được phát hiện kịp thời. Mãi hơn 10 phút sau, mới có người đi đường báo cảnh sát, 120, 110 đồng loạt tới hiện trường. Phong tỏa khu vực, qua chiếc xe bị đâm, cảnh sát nhận ra đó chính là xe chở phạm nhân ngoại y Uông Văn Thụy. Còn chiếc siêu xe kia, chỉ cần nhìn biển số cũng biết thuộc về một đại gia tộc hàng đầu. Họ lập tức liên hệ người nhà. Khoảng nửa tiếng sau, Lục Tinh Dư có mặt. Cô mở cửa xe, đôi chân như dã rời, loạng choạng bước về phía hiện trường. Khi ấy, Lương Nghiễn Chi vốn định một mình tới bệnh viện theo yêu cầu của cảnh sát. Cô đã muốn đi cùng nhưng bị từ chối. Không ngờ lại xảy ra tai nạn thế này. Lục Tinh Dư thấy cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, chật vật đi tới chỗ phong tỏa. Xin lỗi, tôi là bạn gái của chủ chiếc siêu xe kia. Cho tôi vào nhìn anh ấy được không? Cảnh sát quay lại nhìn, xe đã méo mó biến dạng, sống chết chưa biết. Có lẽ đây sẽ là lần gặp cuối. Anh ta đành gật đầu. Được, nhưng cô không thể lại gần xe. Lính cứu hỏa đang cứu người. Cảm ơn. Lục Tinh Dư lảo đảo đi về phía sau chiếc xe. Phần đầu xe bốc khói. Mấy lính cứu hỏa hợp lực kéo người ra. Khi họ dìu Lương Nghiễn Chi đi ra, anh nhắm chặt mắt, trên mặt còn dính vết thương. Cô hoảng sợ bật khóc, lao lên gọi, "A Nghiễn, anh không sao chứ?" Không có hồi đáp, nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, run run nói, "Em đỡ anh." Chậm rãi dìu anh lên táng. Bên cạnh có lính cứu hỏa giúp đỡ. Lục Tinh Dư nắm chặt tay anh. Bác sĩ khẩn cấp kiểm tra. Ngay sau đó, đôi môi khô khốc của anh hé ra. "Anh không sao?" Cô ngỡ mình nghe nhầm, vội quỳ bên táng, áp tay anh lên má mình. "Anh không sao là tốt rồi. Giờ chúng ta đi bệnh viện ngay, làm kiểm tra toàn diện." Cô lau khô nước mắt, theo sát xe cứu thương. Tại bệnh viện, Trúc Khải Mộng, Lương Chấn Nhụy và Lương Noãn vừa kết thúc cuộc họp quan trọng liền tới. Lục Tinh Dư đứng ở cửa phòng cấp cứu, trên mặt còn vết máu chưa rửa sạch. "Chú, dì, con xin lỗi." Trúc Khải Mộng vội an ủi. Đứa nhỏ nói, "Sao lại nói xin lỗi? Chuyện tối nay do Uông Văn Thụy giật dây, là ván cược cuối cùng của hắn." "Đừng lo," bà vỗ vai cô, dịu dàng trấn an. Lương Noãn cũng nói, "Không sao đâu chị dâu, anh em phúc lớn mạng lớn, chắc chắn không việc gì." Rất nhanh, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ chính bước ra, báo cáo, "Chúc phu nhân, ông Lương, cậu Lương không có vấn đề nghiêm trọng, may nhờ xe là bản cải tiến, bằng không hậu quả khó lường, có thể chuyển sang phòng thường, 3 ngày sau xuất viện." Trúc Khải Mộng, "Cảm ơn bác sĩ." Đêm đó, Lương Nghiễn Chi được chuyển tới phòng VIP. Mọi người thấy anh không sao thì rời đi. Chỉ còn Lục Tinh Dư ở lại chăm sóc. "Lương Nghiễn Chi, anh làm em sợ muốn chết." Anh khẽ véo gò má trắng mịn của cô, cười trêu, "Sợ gì chứ? Chẳng phải anh vẫn khỏe đây sao? Chân không sao, eo không sao, chỗ quan trọng cũng không sao." Lục Tinh Dư bất giác phục anh. Trong hoàn cảnh thế này, anh vẫn có thể đùa cợt được. Cách chương.